Âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 108, 108, yêu cầu của Long Bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói này là tôi cố ý vì ngoan mậu mà thi pháp thuật thêm vào. Chờ sau khi nó sinh ra đeo cho nó. Cái này có thể ức chế một nửa năng lực của nó. Nhớ kỹ không thể lấy xuống. Hóa ra là nanh sói. Tôi nắm chặt nanh sói vào lòng bàn tay. Vậy mà Long Bà lại chuẩn bị loại đồ vật này từ lâu rồi. Xem ra bà ấy đã dự đoán từ sớm là sẽ có một ngày này. Cho dù ngoan mậu sinh ra là quỷ hay là thi quỷ, tôi cũng phải sinh nó ra bình an. Sau khi xử lý xong chuyện của ngoan mậu, tôi lại hỏi Long Bà một ít chuyện về thi quỷ. Nhưng ngay cả Long Bà cũng lắc đầu không giải thích được. Từ trong miệng của bà ấy thì tôi cũng biết được Long Bà giới tính nam kia. Cũng chính là người giúp hàng thi có tên gọi là A Tán. Là sư huynh của Long Bà. Cho nên pháp lực cao hơn bà ấy. Long Bà, pháp sư A Tán kia chẳng lẽ không có nhược điểm gì sao? Long Bà bất đắc dĩ lắc đầu. Một người có lòng dạ độc ác, tàn nhẫn, tàn bạo đến cực điểm thì làm gì có nhược điểm. Ngay cả sư phụ tôi cũng là bị ông ta giết chết. Nếu như tôi không phải làm con rùa rụt cổ ở chỗ này, thì e là tôi cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của ông ta. Nếu mà phải tìm ra nhược điểm gì đó, thì đó có thể là sự tham vọng của ông ta. Vậy sự tham vọng của ông ta là gì? Đó là cảnh giới tu vi trí cao vô thượng. Cho tới nay ông ta đều cố gắng trở thành pháp sư mạnh nhất. Phàm là người đắc đạo có pháp thuật vượt qua ông ta đều sẽ bị ông ta không ngừng khiêu chiến và sát hại. Ở Thái Lan này, ông ta dĩ nhiên là đệ nhất. Lần này đi đến chỗ các người, có lẽ cũng là vì mục đích này. Ý của Long Bà là A Tán thích nhất chính là tìm người tỉ thí đạo pháp. Hơn nữa còn muốn giết đối phương sao? Trong lòng tôi kinh ngạc, không khỏi đổ mồ hôi thay cho sư phụ tôi. Ông ta không đi khiêu chiến tất cả mọi người, chỉ những người có tính khiêu chiến đối với ông ta thì mới bị. Hơn nữa theo tôi được biết, người bị ông ta khiêu chiến ngoại trừ tôi thì hình như không có ai còn sống trên đời này. Long Bà chậm rãi thở dài, tiếp tục nói, năm đó là sư phụ thay tôi chịu chết, không nghĩ tới A Tán này lại tàn nhẫn như vậy. Sư phụ tôi ở trong nước coi như cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa còn phá thuật ngự quỷ của đối phương. Tôi sợ rằng không sớm thì muộn cũng tìm đến chỗ sư phụ tôi. Không được, không thể để cho ông ta đi theo đến nước rét nữa. Long Bà, không thể để A Tán tiếp tục như vậy nữa. Thật không giấu giếm gì bà. Tôi là truyền nhân đời thứ 184 của phái Mao Sơn ở trong nước rét. Dựa vào thực lực của hai người chúng tôi thì nhất định có thể diệt trừ A Tán. Long Bà không ngờ được là tôi lại nói như vậy. Bà ấy kinh ngạc nhìn tôi qua hơn nửa ngày rồi mới lắc đầu nói. Không được. Cho dù chúng ta liên thủ, cũng đấu không lại ông ta. Cho dù đấu không lại cũng phải thử một lần. Phàm là người có chút ý chí chính nghĩa không thể nào nhìn ông ta gây họa cho con người như vậy. Huống hồ ông ta còn là sư huynh của bà. Chẳng lẽ bà không nên thanh lý môn hộ? Một, sao? Một, thanh lý môn hộ. Nghĩa đen là dọn dẹp nhà cửa loại bỏ những thứ không cần thiết hoặc có hại. Nghĩa bóng là xử lý những người không sạch, người xấu sẽ ở bên cạnh, trong dòng học hay môn phái. Thanh lý môn hộ, phái Tịnh Y của chúng tôi đã lao dốc từ lâu, còn để xuất hiện một pháp sư tà ác là A Tán. Còn mặt mũi nào mà nhắc đến môn phái đây? Long bà coi như là giúp tôi đi, có được hay không? Hoặc là coi như là trừ hại cho dân, ngay cả tôi cũng không sợ. Chẳng lẽ bà đang sợ ông ta sao? Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Long Bà. Quả nhiên trong con ngươi già nua của bà ấy hiện lên một tia khác thường. Trong lòng tôi đương nhiên cũng rất sợ đó. Chỉ là về chuyện này nhất định phải có người đứng ra làm mới được. Không thì chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị A Tán tìm đến cửa. Mà đừng nói đến tìm hay không tìm. Chỉ cần biết ông ta còn có thể hại rất nhiều người. Long Bà cau mày suy xét thật lâu, sau đó lại nhìn tiểu quỷ mà mình nuôi ở sau lưng. Cuối cùng thở dài mới nâng mí mắt lên nhìn tôi, nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thật lần đầu tiên gặp cô thì tôi liền biết cô không phải là người bình thường. Chỉ là không nghĩ tới là cô lại có lá gan đối nghịch với A Tán. Cũng trách tôi già rồi. Sợ đầu sợ đuôi. Nhưng mà, đối với người trẻ tuổi như cô mà nói, cho dù chuyện Long Bà tôi không hoàn thành được, thì tôi lại tin tưởng cô có thể làm được. Long bà rốt cuộc muốn nói cái gì? Bà đây là đã đồng ý với tôi hay sao? Muốn tôi đi cùng cô cũng không phải là không thể. Chỉ là, cô nhất định phải đáp ứng tôi một chuyện. Sắc mặt của Long bà nghiêm túc đi. Vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy ở bà ấy. Tôi đoán chuyện này nhất định không phải là chuyện đơn giản. Nhưng tình huống ở hiện tại rất đặc biệt. Tôi đành phải gật gật đầu. Long bà cứ nói đi. Tôi sẽ đáp ứng tất cả. Tôi muốn cô làm đồ đệ của tôi. Kế thừa công việc của tôi. Hơn nữa phải vì tôi mà chăm nom những đứa trẻ này. Nói xong, bà ấy dùng ngón tay chỉ vào cái bình nhỏ phía sau. Những tiểu quỷ kia vừa nghe thấy muốn tôi chăm sóc bọn nó. Thì tất cả đều lặng lẽ thò đầu ra nhìn tôi. Hơn nữa, pháp thuật Thái Lan đều rất tà môn. Trong lòng của tôi có hơi sợ hãi. Học pháp thuật cơ bản nhất chính là có nền tảng cùng ngộ tính. Bởi vì cô đã có nền tảng, Long bà tôi mới coi trọng đệ tử như cô. Nếu cô không đồng ý với bà lão tôi thì tôi tất nhiên không thể bỏ qua tính mạng của mình để đi giúp cô diệt trừ A Tán. Sao bà lại nói là vì giúp tôi không hả? Đây vốn là vì dân trừ hại mà. Tất cả mọi người sắp bị A Tán làm bị thương đó. Là cô sợ A Tán thương tổn đến mọi người. Ánh mắt Long bà thể hiện là bà không chịu nhượng bộ chút nào. Tôi á khẩu không nói nên lời. Bà ấy nói đúng rồi. Tôi đích thật là sợ A Tán đi đến đất nước chúng ta rồi làm hại người dân. Ở Thái Lan việc thuật hàng đầu giết người là quá bình thường. Nhưng trong nước chúng tôi, nếu hàng đầu hay thi quỷ hoành hành thì khẳng định sẽ khiến cho dư luận xôn xao. Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ. Nếu như cô không muốn, vậy sau này cô cũng không cần đến tìm tôi nữa. Tôi không có gì có thể giúp cô. Tôi, chết tiệt, đây thật đúng là làm khó tôi mà. Từ xưa đến nay đều là nhân nghĩa khó lưỡng toàn. Nếu tôi lén lúc ở chỗ này bái sư, trở về mà bị sư phụ biết thì thầy ấy có thể trục xuất tôi ra khỏi sư môn hay không? Nhưng nếu tôi hiện tại không đồng ý, nói không chừng ngày mai A Tán sẽ cùng hàng thi đến nước Z, đến lúc đó chỉ dựa vào lực lượng của phái Mao Sơn chúng tôi. Thì quả thật tôi không nắm chắc được là có thể diệt trừ ông ta hay không. Trong đầu tôi có hai loại thanh âm đang không ngừng cọ sát. Va chạm, Long bà ngơ ngẩn nhìn tôi hy vọng tôi đưa ra đáp án. Tôi biết bà ấy cũng không nhất định phải thu nhận một đồ đệ như là tôi. Vì việc làm đó chẳng khác nào lấy lửa châm vào người. Nếu giờ tôi còn không đồng ý thì mấy giây sau bà ấy lại đổi ý mất. Được. Tôi đồng ý làm đệ tử của bà, nhưng phải giữ lại thân phận phái Mao Sơn cho tôi. Ở trong nước của các người là đệ tử phái Mao Sơn. Nhưng ở nước tôi cô phải là đệ tử của Long bà bố khuynh tôi. Tuy nói là pháp thuật của hai nước nhưng vẫn là dị khúc đồng công. Một, tuy là vậy vẫn có rất nhiều chuyện ở chỗ này không thể giải quyết bằng cách dùng pháp thuật của phái Mao Sơn các người. Một, dị khúc đồng công. Khác hình thức hiệu quả thì như nhau. Tôi vội vàng xua xua tay. Đừng nói những thứ này nữa. Bà bảo tôi làm đệ tử của bà. Rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Là giúp bà chăm sóc gian phòng này cùng những tiểu quỷ này ư? Vậy thì không thành vấn đề. Dù sao trong bụng của tôi đã có một đứa. Nên chăm sóc thêm mấy đứa nữa cũng không có gì to tát. Trước tiên hãy bái sư đi. Sau đó bà lão tôi sẽ truyền thụ lại tuyệt học cả đời cho cô. Nói xong, bà ấy lấy ra một tờ giấy bùa và đọc chú ngữ. Sau đó liền đốt lá bùa ném vào trong một cái hộp như cái quan tài nhỏ. Đợi đến khi lá bùa giấy đốt xong mới nhìn tôi nói tiếp. Vừa rồi tôi đã truyền tin tức đến A Tán. Hẹn ông ta vào đêm nay qua đây một lúc. Cách chương.